Cái hôm nay sư giảng cho quý vị nghe về kinh tứ niệm xứ. Thì đây là hôm nay là 2567 năm sau khi mà Đức Phật nhập diệt. Thì cái lịch của phương Tây tức là vào ngày 2 tháng 6 năm 2014. Và bây giờ là lúc 5 giờ chiều và sư bắt đầu giảng pháp cho quý vị nghe. Và cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là tìm cầu cái giáo pháp để thực hành và hưởng cái hạnh phúc an bình tối hậu. Cái phương pháp mà chúng ta thực tập ở đây thì đã được chư Phật thực hành và kinh nghiệm cái sự giải thoát và truyền lại cho chúng ta đến ngày hôm nay. Cái pháp hành này là một cái pháp hành cao thượng và sư sẽ cố gắng giải thích cho quý vị nghe rõ ràng về cái giáo pháp này, cao thượng này của Đức Phật. Như quý vị biết, sư đến đây là để hướng dẫn và giảng pháp cho quý vị nghe thay mặt ngài Hòa thượng Thiền sư trưởng Upandita ở Pandita Rama tại Miến Điện. Và trong cái khóa thiền này thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe bài kinh Tứ Niệm Xứ. Đây là một cái bài kinh mà các cái cử tọa được nghe thì yêu thích cái giáo pháp và đã thực hành cái giáo pháp này và kinh nghiệm cái sự giải thoát cho chính mình. Thì cái bài pháp này thì chính Đức Phật Cù Đàm và Đức Phật của chúng ta trong những cái tiền kiếp cũng đã nghe các cái chư Phật giảng về bài kinh này. Và khi mà ngài trong cái kiếp cuối cùng ngài hành cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì ngài đạt được sự giác ngộ và ngài giảng lại cái bài kinh này cho chúng sanh để theo đó mà thực hành để đạt được cái sự giải thoát như ngài và các chư Phật hay chư vị thánh tăng A La Hán. Thì ngài cố đại lão Hòa thượng Thiền sư Mahasi thì đã giải thích rất là chi tiết về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này để làm rõ ràng cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ cho Phật tử cũng như thiền sinh yêu thích giáo pháp mà thực hành cho có kết quả. Và những cái lời giảng của ngài cố hòa thượng cũng đã được truyền cho đến ngày nay. Thì trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này thì Đức Phật đưa ra 7 cái lợi ích của cái sự thực tập. Và ngài cũng đảm bảo là nếu mà ai thực tập đúng đắn với cái sự giải thích hay là sự giảng dạy của ngài cũng như chư thiền sư thì sẽ đạt được cái mục đích giải thoát cho chính mình. Và chính sư đây thì sư cũng mong ước là thiền sinh tập đúng theo cái lời dạy trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật đã dạy để chấm dứt được những cái khổ đau trong kiếp hiện sinh cho chính mình. Thì theo cái lịch sử được ghi lại trong kinh Tạng Pali thì bài kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Phật giảng tại một cái phố nhỏ có tên là Kama Sadama thuộc cái xứ Kuru. Và ngày nay đó là một cái địa điểm cách Tân Delhi, là cái thủ đô của Ấn Độ khoảng 30 cây số. Và Đức Phật giảng cái bài kinh này thì để cho chúng sanh thực tập để thoát khỏi cái khổ đau và đạt được cái hạnh phúc giải thoát an bình tối hậu cho chính mình. Thì khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh này tại cái xứ Kuru, tại cái phố Kama Sadama, thì người dân Kuru rất là thỏa thích và nỗ lực tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Và cái bài kinh này thì được các cái bậc trưởng lão đệ tử của Đức Phật ghi nhớ và lưu truyền cho đến ngày nay. Và theo cái bài kinh này thì Đức Phật đảm bảo 7 cái lợi ích của do cái sự thực tập đem lại. Và trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6 thì 7 cái lợi ích này được ghi lại một cách rõ ràng. Và hôm nay thì sư bài pháp hôm nay thì sư cố gắng giải thích về 7 cái lợi ích này cho quý vị nghe. Thì khi mà Đức Phật còn hiện tiền giảng cái bài kinh này tại xứ Kuru thì có khoảng 37.000 quý vị nghe thực hành và đạt được cái sự giải thoát. Và các cái vị này sau đó thì dạy lại cho các cái đệ tử, mà những cái người mà luôn luôn hỗ trợ chư tăng qua tứ vật dụng để cho chư tăng có cái cơ hội hành đạo và truyền đạo. Và các Phật tử cũng từ đó tập theo những cái lời dạy và họ cũng đạt được những cái lợi ích tương tự. Rồi các cái vị Phật tử này là chia sẻ cái giáo pháp cho cái thân quyến của mình cũng như cho bằng hữu của mình. Thì được biết là theo kinh điển ghi lại thì người dân xứ Kuru rất kính trọng cái pháp hành này và họ chuyên tâm tu tập. Mỗi khi mà hai người gặp nhau thì họ đều hỏi với nhau là anh hay chị có thực tập cái pháp hành này không? Thì nếu mà câu trả lời là không thì cái người kia sẽ không vui, và người kia sẽ nói là Đức Phật thì hiện trên cái thế gian này cho cái hạnh phúc của chúng sanh mà quý vị lại không tập thì quá uổng đi. Và với cái cách này và cách đối thoại như vậy đó thì người dân xứ Kuru đã khuyến khích nhau mà tinh tấn thực tập cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ được ghi lại trong cái bài kinh tín niệm xứ. Và tất cả những cái điều này được ghi lại trong kinh Tạng Pali về cái diễn biến như vậy. Và hôm nay đây thì sư có cái cơ hội chia sẻ với quý vị tại cái thiền viện Như Lai thay mặt ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita. Trong cái thời kỳ mà của Đức Phật còn hiện tiền thì thiền minh sát niệm xứ không chỉ dạy cho con người chư thiên tập mà nhiều khi súc vật cũng còn được dạy để tập nữa. Thì theo kinh Tạng Pali ghi lại thì có một cái con cát có tên là Buddha Rakita thì được một cái vị tỳ khưu ni nuôi. Và vị tỳ khưu ni này cũng dạy cái con cát phát triển cái chánh niệm một cách rất là đơn giản để được cái sự bình an. Bởi vì cái con cát nó không có thể tập như con người, cho nên vị tỳ khưu ni này chỉ bày tập một cách rất là đơn giản mà thôi. Thì cái cách mà vị tỳ khưu ni dạy cho con cát được tên có tên là Atika Kamathana, tức là một cái pháp hành về cái sự niệm xưa. Thì cái con cát được dạy là cứ niệm hồi là xương xương xương. Dĩ nhiên là con cát như đã được nói là không thể biết phát triển chánh niệm như chúng ta được. Cho nên đó là lý do mà vị tỳ khưu ni dạy một cách đơn giản như vậy mà thôi. Và cũng nhờ cái pháp hành này mà con cát nó cũng sống được rất là bình an. Và trong cái cách đó thì cứ mỗi ngày con cát được dạy cái pháp hành niệm xương này. Và con cát cứ nói đi nói lại là xương xương xương. Thì một ngày nọ thì nó bị một cái con diều hâu to lớn đến cắp nó đi và tha nó đi xa. Thì không có cái cách nào mà con cát này có thể thoát khỏi cái nanh vuốt của cái con diều hâu được cả. Thì nó biết là cái đời sống của nó đến đây là hết. Và nó mới bắt đầu nó nghĩ ai rồi cũng chết hết. Và nó mới nói con diều hâu thì thiệt ra cũng là xương mà thôi. Thì nó nói là con diều hâu cũng là xương. Và nó nói nó cũng là xương. Và như vậy nó cứ lặp lại là xương xương, theo cái phép niệm xương mà cái vị tỳ khưu ni nuôi và dạy nó. Và nhờ cái pháp niệm này thì sư không có giải thích, mà nhờ cái pháp niệm này mà con cát nó thoát khỏi cái con diều hâu. Thì trong khi đó thì cái vị Thừa Khưu Ni rất là buồn vì mất cái con cát. Nhưng rồi cái con cát nó bay về được, và vị Thừa Khưu Ni gặp nó lại và rất là mừng, mới hỏi chuyện gì xảy ra. Thì con cát mới kể lại mọi chuyện, cái chi tiết, và kể cả cái việc nó thực hành cái phép niệm xương do vị Thừa Khưu Ni này dạy, và nhờ đó mà nó được thoát khỏi cái chết. Thì sư nói chúng ta không ai tránh khỏi cái chết hết. Khi mà chúng ta hấp hối, thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm ngay cái lúc đó thì rất là khổ ải. Nếu mà chúng ta hành thiền minh sáng niệm xứ, biết cái vuông bồi chánh niệm, thì ngay cái lúc mà chúng ta hấp hối, chúng ta biết cái cách chấp nhận cái sự không thể tránh khỏi, và chúng ta bình tâm giữ chánh niệm, thì lúc đó tâm tư của chúng ta sẽ bình an. Và chúng ta nên luôn quán tưởng như sau, tức là ai rồi cũng phải chết hết, cái chết nó sẽ đến, và khi cái chết đến thì chúng ta phải một mình ra đi, không có mang được cái gì hết ngoài cái nghiệp của mình. Và nếu mà chúng ta quán tưởng như vậy và chúng ta hành thiền minh sáng niệm xứ nữa, thì chúng ta sẽ có cái sự bình an trong cái giờ hấp hối. Và Đức Phật dạy cái thiền minh sáng niệm xứ thì để cho chúng ta vượt khỏi cái sự sầu não trong đời sống, và thoát khỏi cái già và cái chết trong cái kiếp hiện sinh, trong cái vòng sinh tử luân hồi. Dĩ nhiên cái mục đích tối hậu là cái sự chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát khỏi cái luân hồi sinh tử. Và sư sẽ giảng 7 cái lợi ích của cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ cho quý vị nghe. Thì qua cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ, quý vị đạt được 7 cái lợi ích như sau. Thứ nhất là cái sự thanh tịnh cho chính mình. Đức Phật dạy trong kinh là Pali, và sư đọc cái kinh Pali cho quý vị nghe, mặc dầu quý vị không hiểu, nhưng mà nghe được cái lời kinh với cái âm của Pali của Đức Phật dạy thì đó cũng là một điều rất là phước lành. Thì cái bài kinh mà như quý vị đọc vào cái cuối cái buổi pháp thoại là Ekayano Ayam Bikawe Mago, thì có nghĩa là đây là con đường duy nhất. Rồi đem lại 7 cái lợi ích. Thì thứ nhất là sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì các chư Phật toàn giác, các cái chư Phật độc giác, thì sư mở cái dấu ngoặc ở đây, Phật độc giác là những cái vị mà cũng đạt được sự giác ngộ rốt ráo cho chính mình. Nhưng mà quý vị không có cái khả năng để giảng cái giáo pháp mà quý vị đã kinh nghiệm cho người khác. Cho nên chư Phật độc giác yên lặng, không có đi truyền bá giáo pháp. Do đó mà chư Phật độc giác á, tức là tự mình giác ngộ, còn có được gọi là các cái vị Phật yên lặng. Chỉ có những Phật toàn giác thì mới đi giảng cái giáo pháp lại cho chúng sanh. Rồi những vị thánh tăng thì như quý vị biết có 4 cái bậc giác ngộ. Thứ nhất là nhập lưu hay là tu đà hoàng. Thứ hai là nhất lai hay là tu đà hàm. Thứ ba là bất lai hay anaham. Và thứ tư là A-la-hán hay là ứng cúng. Thì chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, các vị A-la-hán và các thánh đệ tử của Đức Phật thì đã có sự thanh tịnh, đạt được sự thanh tịnh qua cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Và đó, cái thiền minh sáng niệm xứ dựa theo bài kinh tứ niệm xứ là cái con đường mà các ngài thực tập. Và bây giờ thì chúng ta cũng đang bước theo cái con đường này. Và nếu mà quý vị tập một cách nghiêm túc, hết lòng, thì sư chắc chắn là quý vị cũng đạt được cái sự thanh tịnh cho chính mình. Và đó là cái lợi ích đầu tiên của cái pháp hành. Thành ra trong kinh nói, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Rồi cái lợi ích thứ hai và thứ ba là vượt thoát từ sự sầu não. Tức là sầu đây là âu sầu, buồn rầu, rồi não đây là lo lắng, tuyệt vọng. Thì trong cái đời sống của mình đó, thì có rất nhiều cái sự lo lắng, băn khoăn, ưu tư, rầu rĩ, vân vân. Và để thoát khỏi những cái trạng thái tâm bất thiện này, thì không có cái con đường nào ngoài cái con đường là thiền minh sát niệm xứ. Thì đó là cái lợi ích thứ hai và thứ ba. Rồi diệt trừ khổ ưu, thì đây là những cái khổ thân là khổ và ưu là khổ tâm. Thì trong cái sầu não đó thì có các cái trạng thái tâm là sầu bi khổ ưu não, thì nó nằm trong cái khổ ưu này, là hai cái mình vượt qua khổ ưu, tức là khổ thân và khổ tâm, thì đó là hai cái lợi ích nữa. Như vậy là tất cả là năm cái lợi ích. Chúng ta bị khổ thân cũng như chúng ta khổ tâm trong cái đời sống, và cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ sẽ vượt qua được cái sự khổ này. Và những cái lợi ích như vậy đó được ghi lại trong kinh một cách rất là rõ ràng. Và ngài trụ trì của Như Lai Thiền Viện là thiền sư Usuzana cũng đã dạy cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ để cho thiền sinh tập trong các khóa thiền ở đây. Rồi trước đây thì ngài cố hòa thượng thiền sư Usinalanda cũng đã dạy cho quý vị cái pháp hành này và cũng tại đây. Và nếu mà quý vị tập phát triển chánh niệm qua cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ trong mọi lúc, qua bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi và nằm, thì chúng ta sẽ có chánh niệm vững vàng. Và cái cách này cũng là cách tập của chư Phật. Thì nhờ cái sự thực tập đó mà chúng ta sẽ vượt qua được các cái trạng thái tham, sân và si. Thì tham bao gồm tham lam, dính mắc, ganh tị, vân vân. Và sân như là bực bội, giận dữ, sợ hãi, vân vân. Và si mê là mình không có, tâm mình không có an trụ. Thì cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ thì sẽ giúp chúng ta vượt khỏi tham, sân và si. Thì những cái ô nhiễm của tâm, tức là những trạng thái tâm bất thiện, thì nó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những cái đau khổ của chúng ta. Cho nên để tránh khỏi những cái sự đau khổ, thì hay là để vượt qua những cái trạng thái tâm bất thiện như tham, sân, si, thì chúng ta phải hành thiền minh sát niệm xứ. Và nhờ như vậy thì chúng ta vượt thoát được những cái sự đau khổ, khổ thân cũng như khổ tâm. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự thật. Và nhờ cái sự kinh nghiệm sự thật đó mà chúng ta thanh lọc được những cái ô nhiễm nơi tâm tư của mình. Và nhờ cái sự thanh lọc đó, tâm trở nên trong sạch. Và khi tâm mà trở nên trong sạch đó thì giáo pháp nó hiển lộ một cách rất là tự nhiên. Và nhờ cái sự kinh nghiệm giáo pháp, chúng ta được hưởng hạnh phúc an bình và giải thoát khỏi khổ đau. Và cái ích lợi thứ sáu là mình thành đạt cái thánh đạo, tức là mình hoàn toàn cái con đường thánh đạo, tức là cái bát thánh đạo. Rồi mình chứng ngộ niết bàn, tức là mình chứng ngộ cái sự dừng nghỉ của danh và sắc, là cái sự đau khổ. Và Đức Phật dạy qua cái bài kinh tứ niệm xứ bốn cái phép quán, tức là phép quán thân trên thân, gọi là quán thân, nói ngắn gọn, quán thọ trên thọ hay là quán thọ, quán tâm trên tâm hay là quán tâm, và quán pháp trên pháp. Cho nên chúng ta cần phát triển chánh niệm luôn luôn qua bốn cái tư thế là đi, đứng, ngồi và nằm. Và nhờ cái sự phát triển chánh niệm như vậy thì chánh niệm của ta được vuông bồi và trở nên vững vàng, và định tâm được phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và sư sẽ trong cái khóa thiền này, sư sẽ cố gắng giảng cái phương pháp hay là cái cách thức để mà quý vị phát triển được chánh niệm dựa theo cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, cũng như dựa theo những cái lời giải thích chi tiết của các vị thầy là những cái vị thiền sư lỗi lạc. Thì cứ mỗi ngày trong cái khóa thiền vào cái lúc 5 giờ chiều trừ ngày Chủ Nhật thì quý vị sẽ đến đây và sư sẽ tiếp tục giảng cho quý vị nghe về cái pháp hành, để quý vị tường tận được cái cách thức thực tập mà tập cho nó đúng đắn. Nhờ cái sự hành thiền đúng đắn như vậy thì quý vị sẽ kinh nghiệm giá pháp ngay trong cái khóa thiền này, và hy vọng là quý vị sẽ đạt được sự an bình giải thoát cho chính mình trong cái sự thực tập của quý vị. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.